Thuận Minh, chương 448, bình tĩnh khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh gia đầu lĩnh là Trịnh gia tam huynh đệ. Trịnh Chi Long, Trịnh Chi Hổ, Trịnh Chi Báo. Trịnh gia này phiến cơ nghiệp cố nhiên là Trịnh Chi Long đánh hạ đến. Khả năng đủ phát triển lớn mạnh, nhưng cũng có Trịnh Chi Hổ cùng Trịnh Chi Báo công lao. Hơn nữa công lao này có chút không nhỏ. Tỷ như nói tiếp thu triều đình chiêu an. Theo tiếp xúc đến xác định. Vài lần cự tuyệt, vài lần đầu nhập vào. Đến cuối cùng vì Trịnh gia tranh được lớn nhất ích lợi. Mà mấy năm nay ở trên biển lục thượng đánh trận. Lĩnh quân tác chiến đều là này Trịnh Chi Báo. Có thể nói là Trịnh gia thứ nhất mãnh tướng. Trịnh gia tam tử. Cách ai cũng không được. Bất quá. Này Trịnh gia người đến Tế Nam số lần không khỏi nhiều lắm một ít. Tính kế thời gian Trịnh Chi Hổ dường như cũng không có đi lâu lắm. Bên này Trịnh gia lão tam lại tiến đến. Tại đây cái trong phòng. Mọi người tự nhiên là yếu khách khí khách khí. Nghe được Trịnh Chi Báo nói như thế khiêm tốn. Lý Mạnh cũng là cười nói. Tế Nam phong cảnh vừa lúc. Lại có tinh xá. Trịnh tam huynh đệ đến Sơn Đông vừa lúc là tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Nghe được Lý Mạnh lời này. Trong phòng nhân lại là cười ha ha. Cười về cười. Tất cả mọi người là trong lòng hiểu được. Trịnh gia phái con thuyền vận chuyển rất nhiều Sơn Đông binh mã. Thuyền đi trên biển. Sinh tử khó dò. Nếu không tiễn cái trọng yếu con tin lại đây. Sợ là Sơn Đông sẽ không tha tâm. Chuyện này phân lượng. Cũng chỉ có Trịnh Gia Long, Hồ, báo ba người lại đây mới đúng quy cách. Mọi người nói hòa khí. Thật muốn là xảy ra chuyện gì tình. Kia đã có thể khó mà nói. Nhưng lúc này trường hợp còn muốn hòa hợp êm thấm. Lẫn nhau không có trở ngại mới tốt. Cứ việc ở Tế Nam thành Tề Quốc công phủ đi thời điểm rất là trịnh trọng. Nhưng tại đây phòng ở ra còn đều là phi thường hòa khí. Thoạt nhìn cũng là Vương Hải đi xa một chuyến. Thân bằng bạn tốt lại đây tiễn đưa mà thôi. Lý Mạnh đem sự tình giao cho Hoàn. Lấy ra một mặt thiết bài giao cho Vương Hải. Đây là Sơn Đông điều binh thiết phù. Đương nhiên, tương ứng điều binh văn thư đã muốn là mới đến mục đích. Thiết phù bất quá là cái tượng trưng mà thôi. Vương Hải chân mà trọng chi nhận lấy. Khom mình hành lễ sẽ xuất môn dự bị. Dựa theo kế hoạch, Vương Hải Yếu ở tối nay dẫn bộ hạ xuất phát. Mới vừa đi xuất môn, chợt nghe đến Lý Mạnh ở sau người trầm giọng dặn dò nói. Này đi hung hiểm, nếu là có khẩn cấp việc, lấy bảo toàn chính mình vì trước. Lấy Lý Mạnh tính cách, rất ít nói ra nói như vậy đến. Này khẳng định là nhớ đến huynh đệ tình nghĩa mới như vậy rằng. Vương Hải cùng này hắn thân tín đại tướng bất đồng. Từ lập nghiệp thời điểm, Vương Hải là đi theo Lý Mạnh bên người. Nói là thủ trưởng cùng bộ hạ. Chân thật quan hệ khen ngược như là huynh trưởng cùng đệ đệ. Hoặc là nói là sư sinh quan hệ. Lý Mạnh đem chính mình từ trước cùng thời đại này lĩnh hội đến quân sự tri thức chỉ huy kinh nghiệm. Không hề giữ lại truyền thụ cấp chính hắn một tiểu huynh đệ. Vương Hải theo tiểu ở vệ sở chịu khổ. Cũng không có cái gì huynh đệ. Theo bản năng đem Lý Mạnh trở thành chính mình ruột thịt huynh trưởng. Tôn kính dị thường. Nhiệm vụ lần này. Thật là ý nghĩa trọng đại. Vương Hải trong lòng bao nhiêu có chút không yên. Nghe được Lý Mạnh nói ra như vậy quan tâm nói đến. Trong lúc nhất thời cảm động dị thường. Mà nay tất cả mọi người là nhất phương đại tướng. Quyền cao chức trọng, xưa nay gian rụt rè không câu nệ nói cười. Chú ý cái thượng vị giả uy nghi, tả hữu nhân động cảm tình, lẫn nhau đều có chút xấu hổ. Vương Hải thậm chí không dám hồi đầu, cũng bất chấp thất lễ không mất lễ. Cường câu sáp vừa nói, thỉnh đại soái yên tâm. Vương Hải này đi, ổn thỏa thành công. Lý Mạnh nhìn bên người kính cẩn Trịnh Chi Báo liếc mắt một cái. Cũng không có tiếp tục nói cái gì. Vương Hải xuất môn sau. Chưa từng có bao lâu. Toàn bộ giáo trường mà bắt đầu huyên náo đứng lên. Tiếng xe ngựa. Điểm số thanh, cả đội thanh ồn ào bên tai. Còn có các loại khí giới đinh đinh đang đang. Mới vừa rồi như thế im lặng giáo trường. Cư nhiên còn có nhiều như vậy binh mã đóng quân. Bất quá này huyên náo liên tục thời gian cũng không lâu. Rất nhanh là im lặng xuống dưới. Năng nghe được Vương Hải ở nơi nào lớn tiếng phát biểu. Vài câu sau, lại nghe đến chỉnh tề tiếng bước chân. Bên ngoài này đó thanh âm dần dần đi xa. Rất nhanh, toàn bộ giáo trường lại là trở nên vừa tới thời điểm bình thường yên tĩnh. Trong phòng những người này đều là ở nơi nào im lặng nghe. Nếu Lý Mạnh không nói rời đi, những người khác tự nhiên cũng muốn bồi ở trong này. Bất quá nhưng không có cái gì buồn tẻ. Tại đây gian trong phòng năng nghe được bên ngoài các loại động tĩnh. Nhất bang mọi người là từ này đó động tĩnh trung đoán bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng là rất có hứng thú. Cái loại này nhân mã hành động sơ xác tiêu điều mặc dù là nghe bên ngoài thanh âm cũng có thể cảm giác được. Đợi cho một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có vài tên đều là nhịn không được thở phào một cái. Trịnh Chi Báo sắc mặt còn lại là trở nên thận trọng. Thoáng chần chờ hả, mới mở miệng nói. Quốc công đại nhân, dưới trướng binh mã đều là như vậy hùng tráng. Tiểu nhân thật sự là kính lại như thế nào sẽ có như vậy hổ lang chi sư. Dụng binh tụ tán vì thường nghĩ đến thượng. Đây là binh thư thượng cách ngôn. Cần phải làm được điểm này quân đội lại thiếu chi lại thiếu. Mới vừa rồi bên ngoài này động tĩnh, tái liên tưởng lúc trước cái loại này im lặng, còn có một lần nữa khôi phục im lặng trạng thái khoảng cách chi đoàn. Đều có thể thuyết minh đóng quân tại đây giáo trường thượng bộ đội huấn luyện có tố. Trịnh gia năng lôi ra đến tác chiến binh mã cũng có thể có tứ vạn hơn người. Khả hải chiến có thể, lục chiến nhưng vẫn là nhược hạng. Năm đó cùng Việt Phỉ Lưu Lão Hương khói cũng thời điểm. Còn muốn mang theo uy quốc lãng nhân đang đi trước. Nguyên nhân là Trịnh gia hệ binh mã không tốt cho ở lục thượng tác chiến. Xét đến cùng bọn họ cũng không có trở thành một chi quân đội. Mà gần là cường đạo đội mà thôi. Trên biển con thuyền khiêu bang chém giết. Càng nhiều là cá nhân hảo dũng đấu ngoan. Đây mới là Trịnh gia sở trường. Trên thực tế, Trịnh gia có thể có một chi khám dùng là lục chiến binh mã còn muốn đến Trịnh thành công thời đại. Lúc này Trịnh Chi Báo đóng quân trong nhà binh mã. Cũng là vắt hết óc muốn đi ra một chi tụ tán có độ. Dũng mãnh ương ngạnh binh mã. Nhưng lại thủy chung là không thể như nguyện. Lúc này nghe được Sơn Đông binh mã như vậy biểu hiện. Trong lòng rũ phát nghiêm nghị. Hắn cũng là sao biết được nói này đó hiện tượng rốt cuộc là đại biểu cho cái gì. Hơn nữa này vẫn là ban đêm cả đội hành quân. Thật sự là quá cường hãn. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần liên miên cùng Sơn Đông Tề quốc công ra đầu hàng. Vị tất là xấu sự. Như vậy thực lực, cục diện lại gần là hiện tại này quốc công tước vị. Hai tỉnh nơi, đối với Trịnh Chi Báo khích lệ. Lý Mạnh cười nhạt cười, mở miệng nói, Sơn Đông luyện binh, như thế giả chính là bình thường, cũng không tất quá mức kinh ngạc, này đổ không phải giả bộ, mà là không có gì đặc biệt. Đương nhiên ý tứ, Trịnh Chi Báo đi vào Sơn Đông vài lần, nhưng thấy Sơn Đông binh mã số lần cũng không nhiều, đối Lý Mạnh trong lời nói nhưng cũng không quá tin tưởng. Khả ở mặt ngoài như trước là cung kính kính phục. Bên này chuyện, bên ngoài Sa Mã đã sớm là bị hào. Trịnh Chi Báo đi hướng Tế Nam trong thành. Hội chuyên môn cho hắn chuyển một cái nhà cửa ở lại. Hành động linh tinh tình huống đều là sẽ bị nhân giám thị. Trịnh Chi Báo cũng là thản nhiên tiếp nhận. Trở thành chính mình tĩnh dưỡng ngày nghỉ. Trịnh Chi Báo đi rồi. Lý Mạnh ở trong phòng cũng là ngồi xuống. Trầm ngâm một hồi. Mở miệng tiếp đón một tiếng, vẫn là ở ngoài cửa chờ tân nhậm thân binh doanh thống lĩnh Hoàng Bình đi đến. Từ Vương Hải xác định ngoại phóng sau, Hoàng Bình là bàn giao Sơn Đông Diêm Bang chức tư lại đây đảm nhiệm này thân binh doanh thống lĩnh. Hắn cũng là mang binh võ tướng xuất thân, Làm này cũng là ngựa quen đường cũ. Thực nghiệm đại đội nguồn mộ lính nhân thủ hiện tại nên chiêu mộ. Lần này cần nhiều có khuynh hướng Sơn Đông ở ngoài binh mã. Mau chóng một lần nữa dựng đứng lên. Nghe được Lý Mạnh phân phó, Hoàng Bình kính cẩn đáp ứng xuống dưới. Tại đây cái giáo trường thượng đi theo Vương Hải khởi hành binh mã là thực nghiệm đại đội. Vương Hải sở yếu chấp hành nhiệm vụ. Thật là gian nan hung hiểm. Hơn nữa sau này khai phủ nhất phương một mình đảm đương một phía. Cũng cần chính mình nồng cốt binh mã. Này thực nghiệm đại đội nguyên lai cũng là về Vương Hải lệ thuộc. Lại đều là toàn quân tinh binh. Lần này mang đi đúng là thích hợp. Sau này đại đội là quan quân mầm móng. Này thực nghiệm đại đội là binh lính bình thường trở thành quân đội nồng cốt cách. Xem như giao châu doanh binh mã hệ thống chính đồ. Từ trước đều là chú ý ở lão bộ đội Lý ưu tiên chọn lựa. Lần này hướng Hà Nam. Nam trực đãi Giang Bắc cùng Bắc trực đãi hai phủ nghiêng. Cũng là vì tương lai lo lắng. Có quen thuộc bản địa tình huống quân đội nồng cốt. Tóm lại sự tình gì đều có thể phương tiện chút. Hoàng Bình năm đó nhưng là đại minh quan quân thiên hộ xuất thân. Làm loại này người hầu cận quan quân nhưng thật ra vô cùng thuần thục. Có chút lễ tiết loại công tác. Thậm chí làm so với Vương Hải còn muốn hảo. Lý Mạnh phân phó một câu sau. Lại ở trong đầu qua biến một ngày phải làm chuyện tình. Lại là xuất ra cái giấy ghi chép đến xem. Xác định hôm nay không có gì quên công tác cùng sự kiện. Vừa muốn phân phó trở về thành. Lại nhìn đến tân nhậm thân binh thống lĩnh Hoàng Bình hình như là có chuyện yếu giảng. Vị này tân nhậm thân binh doanh thống lĩnh làm việc nhưng thật ra viên chuyển như ý, rất là hiểu được đúng mực phương thức. Khả bởi vì quan hệ không bằng Vương Hải như vậy thân thiết. Có đôi khi này ấp a ấp úng hành vi làm cho Lý Mạnh có chút không kiên nhẫn. Lập tức mở miệng nói, Hoàng thống lĩnh, người nếu làm nay vị trí này, cũng không có thể cùng từ trước làm Diêm Bang đầu lĩnh như vậy cẩn thận. Có cái gì nói trực tiếp cùng bản công nói thẳng, đây mới là chung với cương vị công tác hành vi. Hoàng Bình cúi đầu cười mỉa vài tiếng, cười nói, ở Hà Gian Phủ hy sinh Diêm Bang chủ sự Thành Hải. Có hai cái con, một gã ngũ tuổi. Một gã ba tuổi, từ thành chủ sự hy sinh sau. Hai cái hài tử liền luôn giàu dĩ không vui. Nga, chẳng lẽ là cứu tế cùng trợ cấp không có phát tới tay chung sao? Này thật là việc nhỏ. Bất quá Lý Mạnh ngữ khí lại mạnh nghiêm khắc đứng lên. Giao châu doanh này chết vì tai nạn nhân viên trợ cấp nếu là còn có người cắt xén trong lời nói. Kia thật sự là vô pháp vô thiên. Hắn bên này yếu chuẩn bị động đao giết người. Lý Mạnh chợt nghiêm khắc lên ngữ khí làm cho Hoàng Bình hoảng sợ. Hoàng Bình thản Lý Mạnh niên kỳ không sai biệt lắm. Khả Lý Mạnh mấy năm nay uy phúc ngày trọng. Khí thế áp nhân. Này vừa động giận thật đúng là thượng vị giả làm lôi đình. Áp nhân không thở nổi. Hoàng Bình liên thanh giải thích nói. Đại soái hiểu lầm. Thành ra cứ việc là cô nhi quả phụ, khả ở chúng ta giao châu doanh trợ cấp cứu trợ dưới. Cuộc sống vẫn là có chút giàu có, ti chức trước đó vài ngày nhìn đến, thành ra hai cái hài tử, thành sơn, thành khâu cũng không có cái gì tiểu hài tử bộ dáng. Cả ngày lý giàu dĩ, này tế nam trong thành chúng ta trong quân công thục cũng là quốc công phủ thế tử cùng các vị công tử bên kia. Ti chức mạo muội nói một câu, có thể hay không làm cho thành ra hai cái hài tử cũng bổ đi vào. Nói đến nơi đây, Lý Mạnh cũng là hiểu được. Nhiều lần đánh trận, Sơn Đông binh mã cứ việc đều là đại thắng. Khả chết cũng không thiếu. Bất quá đại bộ phận đều là các nơi thanh tráng đệ tử. Cũng đều không có thành ra. Cho dù là có đệ tử, cũng có địa phương công thục, tư thục ủy trị dạy. Khả binh mã ở ngoài rất nhiều ngành, tỉ như nói Sơn Đông Diêm Bang. Phương diện này nhân viên phần lớn là thành gia lập nghiệp. Tuổi thiên đại nhân, Sơn Đông Diêm Bang bên ngoài. Độc thân phạm hiểm, cũng thường xuyên là có chết. Nhưng ở ngoài thân tử, Có đôi khi bởi vì giữ bí mật cùng này hắn các loại tình huống. Từ nữ ngược lại là không nhiều lắm làm cho người ta bất bình hiện tượng. Theo nào đó ý nghĩa đi lên nói. Sơn Đông Diêm Bang những người này viên là đối Sơn Đông tối trung thành và tận tâm một nhóm người. Bọn họ hậu đại như vậy. Thật sự là làm cho người ta trái tim băng giá. Nghĩ lại nhất tưởng, Lý Hoành ở công thục bên trong. Bên người đều là quý thích đệ tử. Cứ việc tất cả mọi người là tuổi nhỏ. Nhưng tại đây dạng hoàn cảnh lớn lên. Lại vị tất có chỗ tốt gì. Tổng yếu có chút bất đồng tiến vào. Này đó Diêm Bang thành viên đệ tử. Đối Sơn Đông trung thành và tận tâm tử không cần phải nói. Hơn nữa tố chất cũng có nhất định địa bảo chứng. Đứng ở Lý Hoành bên người. Coi như là vì Lý Hoành tương lai bồi dưỡng thành viên tổ chức. Hơn nữa này đối đãi rơi vào tay bên ngoài đi. Giao Châu Doanh đối gia đình liệt sĩ đối đãi cũng là mỹ danh. Lý Mạnh gật gật đầu. Mở miệng nói. Chuyện này ngày mai tái cùng bản công nói một chút. Thành ra hai cái hài từ ngươi mau chóng an bài tiến vào công thục đi. Không cần chậm trễ, nghe được Lý Mạnh đáp ứng. Không yên bất an Hoàng Bình nhịn không được vui mừng quá đỗi. Vội vàng khom mình hành lễ chí tả. Bất quá Lý Mạnh lại là nói. Hoàng Bình, người này đã muốn không phải Sơn Đông Diêm Bang thống lĩnh. Nhiều giao trái tim tư đặt ở thân binh doanh bên này. Nhiều học nhiều xem, như vậy tài năng làm đủ tư cách thân binh thống lĩnh. Ngươi khả hiểu chưa? Hoàng Bình đánh cái dùng mình. Vội vàng nghiêm nghị khom người đáp ứng. Gì một gã thống trị giả cũng không khả năng dễ dàng tha thứ thủ hạ lại là nắm giữ chính mình bảo vệ lực lượng cùng quân giáo. Lại là muốn đối tổ chức tình báo giao thiệp với. Này đã có thể rất nguy hiểm. Cứ việc Hoàng Bình bên này là hảo tâm. Khả Lý Mạnh vẫn là điểm hắn một chút. Vương Hải đảm nhiệm thân binh thống lĩnh thời điểm. Hắn thực tế chức vụ cũng gần là chuyện này vụ tính phó tướng mà thôi. Lý Mạnh mới là thẳng quản cảnh vệ đại đội tướng lãnh. Cảnh vệ đại đội không riêng gì Lý Mạnh thân vệ. Nhưng lại là toàn bộ Giao Châu doanh quan quân trường học. Không có khả năng giao cho người khác trong tay. Nhưng Vương Hải là Lý Mạnh thân tín cùng lập nghiệp huynh đệ. Có một số việc Lý Mạnh còn có thể yên tâm làm cho hắn đi làm. Đợi cho này Hoàng Bình lại đây. Lý Mạnh đối này thân binh doanh nhúng tay khẳng định hội càng nhiều. 8 tháng trung thu sau. Toàn bộ tế Nam Thành đều là biết nguyên lai thân binh thống lĩnh Vương Hải bị phái hướng đăng lai nơi diễn luyện binh mã. Như thế mọi người dự kiến bên trong. Vương Hải đảm nhiệm thân tín địa vị trí lâu như vậy. Đã sớm là bị người cho rằng là phương diện đại tướng hậu tuyển. Ở ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người là phỏng chừng Vương Hải sẽ đi đảm nhiệm Duyệt Châu quân thống lĩnh. Nhưng không có nghĩ vậy thứ bị phái hướng đăng lai nơi luyện binh. Sau đó lại có một cái tân đoán, nói là đăng lai tổng binh Triệu có thể ở Hà Gian phủ chi chiến bên trong bại lộ ra rất nhiều vấn đề. Tề quốc công đối hắn cũng không vừa lòng. Lần này ngoại phóng Vương Hải đi qua. Là đang luyện binh sau tiếp quản đăng lai tổng binh cùng thuộc hạ binh mã. Mà Triệu Năng còn lại là đảm nhiệm thân vệ thống lĩnh. Này bát quái là đầy trời bay loạn. Vương Hải đi đăng lai nơi luyện binh. Mọi người cũng nhìn không tới cái gì dấu hiệu. Bởi vì Sơn Đông quân doanh chú đều là quy định nghiêm khắc. Không quan hệ nhân viên đều bị lệnh cưỡng chế rời xa. Quân doanh rốt cuộc là cái gì tình huống không có gì ngoài quân đội chính mình ở ngoài. Người bên ngoài thật đúng là không thể nào biết được. Cứ việc không biết Vương Hải đến nơi đó. Không chuẩn vị này thân binh thống lĩnh đang ở kia từ Triều Tiên bị Mãn Thanh chinh phục sau. Này Triều Tiên liền vẫn là Mãn Thanh tin cậy phía sau căn cứ cùng hỏa thương binh cung cấp giả. Hơn nữa vẫn là đại bộ phận hải thương cùng nữ chân mậu dịch trung gian thương. Rất nhiều thương phẩm đều là ở Nhân Xuyên cảng trung chuyển sau. Tái thông qua đường bộ đưa hướng Liêu Đông nơi. Hơn nữa Mãn Thanh nhiều lần đối ngoại chiến tranh đều là yếu trưng tập Triều Tiên hỏa thương binh. mặc kệ phải đi thảo nguyên thượng cùng Mông Cổ các bộ tác chiến, vẫn là nhập quan hoặc là ở quan ngoại cùng Minh quân tác chiến, đều là yếu điều động. Triều Tiên sở sản xuất lương thực cùng thiết khí cũng là đại quy mô bị điều động. Lúc này Triều Tiên thật giống như là nguyên hướng thời điểm. Thành Mông nguyên kho lúa cùng công tượng cửa hàng cùng kỹ viện. Bởi vì có Triều Tiên tồn tại, Mãn Thanh có thể điều động ra càng nhiều binh mã đi bên ngoài chinh chiến. Hơn nữa có thể hơn rất nhiều hỏa khí lực lượng. Như vậy trọng yếu phiên quốc, Mãn Thanh thắt lỗ lại chính là để đặt một cái tham lĩnh quản chế. Người này tham lĩnh xuất lĩnh binh mã cũng là 1.200 nhân tả hữu. Hơn nữa này 1.200 nhân, chỉ có hơn 400 nữ chân bát kỳ chiến sĩ. Triều Tiên mặc kệ là so với Đại Minh vẫn là trước mắt Mãn Thanh, đều là cái không đáng giá nhắc tới tiểu quốc. Nhưng dù sao cũng có mấy ngàn lý quốc thổ diện tích, mấy trăm vạn dân cư, khả trích thả 1.200 nhân binh lính đến quản chế, không khỏi có chút rất nhờ lớn. Cái này cũng chưa tính là cái gì. Nếu nhìn xem Nghĩa Châu cùng Phượng Hoàng thành vùng to như vậy, Liêu Trấn cùng Triều Tiên tiếp giáp nơi, Mãn Thanh chẳng qua thả 3.000 nhân, vẫn là chính Lam Kỳ còn sót lại sức chiến đấu yếu nhất bát kỳ binh mã. Nói là nhờ đại kỳ thật nhưng cũng chưa sao, thời điểm khởi liền dưỡng thành loại này hài điếm bình thường tính tình, mặc kệ là ai đến đều có thể là thải đạp vài cái. Mặc kệ Trung Quốc là cái gì chính quyền, Triều Tiên có khả năng chỉ cũng là thần phục mà thôi. Hơn nữa thần phục sau, sẽ không sẽ có cái gì phản kháng ý niệm trong đầu. Thành thành thật thật tẫn làm thần tử nghĩa vụ, khá lớn môn quy chống cự. Còn muốn ngược dòng đến tùy mặt đường sơ đối cao câu lệ chiến tranh, khả bị Triều Tiên nhân cho rằng là tổ tiên cao câu lệ. Nghiêm khắc đến tính, càng hẳn là nay người nữ chân cùng Tác Luân tổ tiên, cùng nay Triều Tiên không có quá lớn quan hệ. Nói đến có chút buồn cười là, nữ chân tộc ở Minh Sơ thời điểm, rất là ăn không ít Triều Tiên nhân mệt, cư dân bị giết, thổ địa bị chiếm đoạt. Đợi cho nữ chân thành khí hậu sau, Triều Tiên liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lão nô nỗ ngươi cáp xích khởi binh chinh chiến, thống nhất nữ chân các bộ thời điểm, Kiến Châu nữ chân cùng Ô Lạp nữ chân trực tiếp ngay tại Áp Lục bờ sông đại chiến. Triều Tiên cư dân cùng quân đội nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích, chỉ có thể là sau đi thu thập thi thể. Ở Hoàng Thái Cực lãnh binh chinh phục Triều Tiên phía trước, Mãn Thanh Thát Lỗ luôn luôn tại cùng Triều Tiên tiếp giáp địa phương bảo trì đại quân. Nguyên nhân không phải bởi vì Triều Tiên, mà là bởi vì Bình Liêu tướng quân, tổng binh quan Mao Văn Long sở xuất lĩnh Đông Giang Trấn. Này chi quân yểm trợ đối Liêu Đông quấy dày thủy chung là Mãn Thanh Thát Lỗ họa lớn. Chờ Mao Văn Long sau khi Đông Giang Trấn tán loạn, Mãn Thanh Thát Lỗ lập tức là đem chủ yếu lực lượng chuyển hướng Đại Minh Liêu Trấn. Mà Triều Tiên, cứ việc được xưng là Đại Minh trung tâm phiên quốc, lại thủy chung không dám có gì hành động. Đợi cho Hoàng Thái Cực dẫn đại tiên sau, Triều Tiên quân đội thậm chí chưa nói tới cái gì chống cự, một đường tán loạn. Triều Tiên vương tộc có thể làm cũng là hướng Đại Minh cầu cứu. Cuối cùng cầu cứu bất thành, Triều Tiên vương thất cao thấp kính cẩn dịu ngoan đầu hàng Mãn Thanh. Triều Tiên thói quen cho cấp cường giả làm nô bộc, hơn nữa là trung thành và tận tâm nô bộc. Khi bọn hắn cảm thấy Đại Minh cường đại thời điểm, bọn họ có thể làm 200 nhiều năm phiên quốc. Khả bọn họ nhận thức đến Mãn Thanh Thát Lỗ so với Đại Minh lợi hại hơn thời điểm, lập tức lại là đi biết vâng lời phụng Mãn Thanh vì tông chủ. Ở bình thường phát triển lịch sử thượng, này lại là 200 nhiều năm, thẳng đến trở thành Nhật Bản thuộc địa. Nếu đã muốn là tỏ vẻ thần phục, kế tiếp sở làm kia thật sự là tiêu chuẩn thần tử nô tài. Vốn Hoàng Thái Cực đối với này tân chiếm lĩnh phiên quốc cũng không yên tâm. Ngay từ đầu là mệnh lệnh A Tề Cách cùng Đa Nhĩ Cổn xuất lĩnh hai bạch kỳ kỳ vũ khí đinh phòng ngự này phương hướng. Khả qua một đoạn thời gian sau mới phát hiện căn bản không cần như vậy lo lắng. Cái gọi là Đại Minh Phụ Quốc, nhà Hán y quan Triều Tiên nhân căn bản không có cái gì phản kháng ý chí. Nếu là một đám nhuyễn đàn, vậy không cần phải lãng phí nhiều như vậy lực lượng ở bọn họ trên người. Mãn Thanh đại địch thủy chung là Đại Minh cùng Mông Cổ các bộ. Dùng để phòng bị Triều Tiên các kỳ các bộ đều là không ngừng mà điều động đi ra. Điều động đi Liêu Tây cùng Thảo Nguyên Thượng. Hay dùng hiện tại này đó lực lượng đến phòng ngự. Cũng là vẫn không có ra quá cái gì nhiễu loạn. Mặc dù là Hà Gian Phủ kia chàng đại thất bại tin tức rơi vào tay Triều Tiên sau. Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn còn đặc biệt an bài Tam Thuận Vương Tục Thuận, nhưng Triều Tiên bên kia lại như trước là kính cẩn nghe theo đưa tới lương. Thực, điều động đi phòng ngự Mông Cổ các bộ hòa thương binh cũng là đúng hạn tới. Đây mới là làm cho người ta yên tâm. Cho nên trước mắt như vậy đóng giữ binh lực cũng liền vẫn bảo trì xuống dưới. Không có gì thay đổi. Hà Gian Phủ đại bại sau. Đối Đại Minh cùng Mông Cổ sở cần lực lượng càng nhiều. Lúc này Hán thành tốt xấu cũng có Đại Minh một cái trung đẳng phủ thành lớn nhỏ. Trong thành cũng có mấy vạn dân cư. Còn có Triều Tiên chính mình quân đội. Kia hơn 400 danh nữ chân bát kỳ là đóng quân ở trong thành. Chút không có gì sợ hãi. Dẫn đội tham lĩnh Ôn Lý Hãn ở vừa mới tiến nhập này Hán thành thời điểm. Cũng là nơm nớp lo sợ. Buổi tối ngủ cũng ngủ không tốt. Khả ngày lâu, cũng biết hiểu được trong thành này đó Triều Tiên binh mã rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Này đó binh lính liền ngay cả nông phu cũng không như. Này hỏa thương binh cũng chỉ có thể là dựa vào công sự tài năng nổ súng. Dã chiến bên trong, so với minh quân hỏa khí phóng ra đều là kém trên trời dưới đất. Ôn Lý Hãn từng cho hắn chủ tử chụp quá bộ ngực. Nói là này Hán thành trong thành yếu ra cái gì nhiễu loạn. Hắn mang theo này 400 quốc tộc binh lính. Khẳng định có thể bình định. Vạn dư Triều Tiên sĩ tốt. Quốc tộc dũng sĩ hơn trăm. Khả vừa mới mà bình. Lời này nhưng là bị nội văn viện chữ hoàn ta trịnh trọng chuyện lạ viết đến quan phương văn quyển bên trong. Trên thực tế, những lời này cùng chân thật tình huống cách xa nhau cũng là không quá đại. Triều Tiên theo quốc vương khi đến mặt bình thường tiểu binh đều là sợ hãi này 400 bát kỳ binh mã. Giống như sợ hãi lang hổ. Căn bản không dám có cái gì phản kháng ý chí. Cho dù là thực vị văn quý võ tiện yếu so với Đại Minh hoàn toàn rất nhiều. Binh lính gần như cho tiện nghiệp. Giống như nô lệ. Căn bản không có gì sức chiến đấu. Năng đánh hỏa thương binh. Không sai biệt lắm toàn bộ bị điều động đến Mãn Thanh Thát Lỗ bên kia phục dịch. So với việc đi rừng ra từ trảo thủ sinh nữ chân cùng Tác Luân. Đi cùng Liêu Chấn binh mã tác chiến. Đi Thảo Nguyên Thượng phòng ngự Mông Cổ Mãn Thanh binh lính mà nói. Hán thành nội này 415 danh Mãn Thanh binh mã còn lại là thoải mái đến cực điểm. Trước không nói Triều Tiên cao thấp đem bọn họ làm như Thái Thượng Hoàng giống nhau cung. Ăn uống chi phí đều là có thể so với quý gia. Triều Tiên nữ nhân cũng là không thiếu. Bất quá là trường không được. Này Ôn Lý Hãn ở Thịnh Kinh có điểm tiểu quan hệ. Cho nên đóng tại Hán thành này tôi có thể vẫn bá. Mà không phải cấp những người khác thay phiên. Như vậy thoải mái ngày. Đổi ai cũng không muốn thay phiên. Trở lại Mãn Thanh, một cái chính lam kỳ tham lĩnh tính cái điều. Gặp ai mặt đều phải tự xưng nô tài. Dập đầu vấn an, khả tại đây Hán thành, thì phải là tiêu chuẩn nhân bề trên. Ngay tại năm nay tháng 4, Ôn Lý Hãn uống rượu ở Hán thành trên đường cái đánh mã chạy như điên. Cùng Tả thảo luận chính sự xa giá va chạm. Tả thảo luận chính sự kia nhưng là Triều Tiên chính nhất phẩm. Bình thường đều là vương tộc đảm nhiệm, tương đương với Đại Minh nội các thủ phủ, Đại Thanh thân vương quận vương. Nhưng này tả thảo luận chính sự cũng là dịu ngoan cấp Ôn Lý Hãn nhường đường. Ngày hôm sau còn đưa tới nhân sâm cùng vài vàng bạc làm như tỉnh rượu, như vậy hảo ngày, ai muốn ý rời đi à, hơn nữa nghe Thịnh Kinh bên kia truyền đến tin tức. Nói là Nhất Quán là suy nhược Đại Minh cư nhiên ở Hà Gian Phủ đánh cái thắng trận. Ngay cả đại tướng quân A Ba Thái cùng Nhạc Nhờ đều. Thật sự là rất hung hiểm. Vẫn là tại đây cái Hán Thành hưởng thụ phú quý Thái Bình hào. Sùng Đức 5 năm, Sùng Trinh 13 năm. Thời điểm này ngày cũng là quá thoải mái. Khả Sùng Trinh lục năm sau, tiến trướng cũng là đi theo giày đứng lên. Nguyên nhân là Đại Minh cùng Uy Quốc thương nhân nhóm đều theo đường biển thượng lại đây. Ở Hán Giang khẩu bên kia Nhân Xuyên cảng đổ bộ, bán các loại hàng hóa. Bắt đầu thời điểm, Ôn Lý Hãn bọn người là có chút khẩn trương. Nghĩ đến đây là địch quốc đến hỏi thăm tin tức mật thám. Hán Thành bên này bình thường đều không có cái gì ngoại quốc thương nhân tiến đến. Bởi vì Triều Tiên cùng Đại Minh vốn có một cái thương lộ. Là đi rồi 200 nhiều năm đường bộ. Đại bộ phận hàng hóa đều là theo nơi đó phát ra. Hiện tại mặc dù là con đường này bị Mãn Thanh chiếm cứ. Khả Đại Minh thương nhân còn có Triều Tiên thương nhân như trước là không có chặt đứt mậu dịch. Không cần ở đường biển thượng làm điều thừa. Hoài nghi cũng không có liên tục bao lâu. Theo Thịnh Kinh bên kia tới rồi chọn mua thuyết minh hết thảy. Này đó theo nước ngoài theo Giang Nam tới được tinh tế ngoạn ý, nghe nói đúng Thịnh Kinh các kỳ quý gia khẩu vị. Hơn nữa này đó con thuyền cũng có thể đem Đại Minh bụng tin tức mang lại đây chút. Ưu việt nhiều hơn, này đó thương nhân mang đến hàng hóa thật là hảo. So với ở Liêu Đông bên kia giao dịch gì đó tinh tế. Hơn nữa đa dạng cũng nhiều. Không riêng gì Thịnh Kinh bên kia nhân yếu. Hán Thành vương tộc và văn võ hai ban quý nhân cùng với này phú thương nhóm cũng đều là rất nhiều mua. Chậm rãi này sinh ý liền nổi lên đến đây. Mấy nhà đại thương nhân đều là ở Nhân Xuyên cảng cùng Hán Thành bên này mở kho hàng thương lâu mua bán. Vốn bắt đầu còn có vài tên uy thương. Sau lại đều là bị Đại Minh hải thương cấp tễ đi rồi. Nghe nói này uy thương vận khí cũng không hảo. Ở trên biển gặp sóng gió. Nhân từ thuyền trầm. Này đó ở trong thành việc buôn bán thương nhân nhóm là Đại Minh con dân. Nhưng này Triều Tiên đã muốn là Mãn Thanh phiên quốc. Song phương nhưng là địch quốc quan hệ. Địch quốc trong lúc đó kia tự nhiên yếu cho nhau coi là địch nhân. Này đó cửa hàng cứ việc đều cùng Thịnh Kinh bên kia có chút như vậy quan hệ. Khả huyện quan không bằng hiện quản. Này vài cái cửa hàng luôn cấp Ôn Lý Hãn bọn họ đưa chút thường lệ hiếu kính. Mỗi có rất nhiều hàng hóa đến ngạn thời điểm cũng đều là cấp nhất bút tiền. Ôn Lý Hãn không nghĩ tới chính mình đóng ở Hán Thành. Không có gì ngoài cái thoải mái ngày ở ngoài. Cứ nhiên còn có khoản thu nhập thêm kiếm. Hơn nữa này khoản thu nhập thêm là một tháng so với một tháng nhiều. Này thương nhân nhóm sinh ý chuyển biến tốt. Hắn bên này thu được hiếu kính cũng là càng nhiều. Hơn nữa này đó Đại Minh thương nhân nhìn so với Hán Thành Triều Tiên nhân còn muốn nhuyễn. Ngày thường đi qua nhìn thấy chính mình cùng thủ hạ Kỳ Đinh đều là cúi đầu khom lưng vấn an. Có chút lòng tham Kỳ Đinh ở cửa hàng lý lấy điểm này nọ kiếm cái tiện nghi. Này thương nhân tiểu nhị cũng không dám ngăn trở. Liền ngay cả nghe nói ở Hà Gian Phủ đánh thắng trận. Này đó phía nam đến Đại Minh thương nhân còn đều là khách khí khó lường. Đều là chút nhuyễn nằm úp sấp nạo loại. Này thuận trị nguyên niên mười nguyệt. Ôn Lý Hãn quá vừa muốn so với từ trước càng thêm an tâm thích ý. Bởi vì hắn chiếm được lui tới cho Thịnh Kinh những người đó tin tức. Nói là Duệ Thân Vương Đa Nhĩ Cồn trở thành nhiếp chính vương sau. Vốn tàn phá chính Lam Kỳ Thành bị mượn sức đối tượng. Ôn Lý Hãn chủ tử nghe nói lại thượng vị trí. Bởi vậy, hắn Ôn Lý Hãn tại đây Hán Thành thoải mái ngày còn muốn quá nhiều chút thời gian. Dựa theo năm rồi quy củ, 10 nguyệt sau, hải đóng băng cảng, sóng gió quá lớn, phía nam thuyền thường thường quá không đến. Nhưng này Triều Tiên quốc cùng Đại Thanh cũng là yếu quá Tết âm lịch. Này ngày Tết khi đoạn, các hạng đáng giá hàng hóa bán phá lệ hào. cho nên các đại cửa hàng đều phải tập trung vận chuyển một đám hàng hóa lại đây dự trữ. Rất nhiều hàng hóa ra vào. Tự nhiên, không thể thiếu cho hắn thành thủ Ôn Lý Hãn đại gia thường lệ hiếu kính. Ôn Lý Hãn tính toán. Chính mình trong tay này vài năm còn lại không ít tiền. Kia Trịnh gia khai cửa hàng vẫn là mời hắn đi nhập cái cổ. Đáp ứng nhất thành cổ bạc cho hắn phân tam thành cổ tiền lãi. Có phải hay không đem này tiền quăng vào đi? 10 Nguyệt 12, Mãn Thanh đóng quân tại Triều Tiên Hán thành tham lĩnh Ôn Lý Hãn nhìn thời tiết không sai. Chuẩn bị trên đường đi dạo. Hắn mang theo hai gã người đi theo cùng nhau. Cái gọi là đi dạo phố cũng phải đi Hán thành thành nam cái kia phố. Mấy nhà Hán nhân cửa hàng cùng Triều Tiên nhân cửa hàng đều ở nơi nào? Đi ký có rượu cơm có thể ăn. Có năng lực có hiếu kính lấy. Không chuẩn còn có thể thỉnh hắn đi ngoạn ngoạn nữ nhân. Thoải mái nhanh, Ôn Lý Hãn cùng hai gã thủ hạ cưỡi ngựa. Nghênh ngang tiêu sái ở ngã tư đường thượng. Nhìn ven đường người đi đường đều kính cẩn né tránh. Một ít tóc húi của dân chúng thậm chí còn tại ven đường hành lễ. Chính Lam Kỳ tham lĩnh Ôn Lý Hãn liền cảm thấy trong lòng phá lệ thư sướng. Này đó Triều Tiên nhân còn có Đại Minh Hán nhân đều là tiện. Đã sớm nghe người ta nói. Đại Minh phía Nam là so với Thịnh Kinh cùng Hán thành phồn hoa gấp trăm lần hoa hoa thế giới. Chờ đi theo nhà mình chủ tử đánh tới nói có bao nhiêu hưởng thụ đâu. Về phần Hà Gian phủ kia chàng đại bại. Nghe nói Minh Quốc vận dụng thượng trăm vạn binh mã. Minh Quốc nội bộ còn tại nháo tặc. Căn bản không có khả năng lần này động nhiều như vậy binh. Lần sau bọn họ vốn không có tốt như vậy vận khí. Thời tiết sáng sủa, mắt thấy cái kia phố sẽ đến. Tham lĩnh Ôn Lý Hãn tâm tình rũ phát hảo. Tiến này ngã tư đường. Lập tức còn có kia Triều Tiên thương nhân theo cửa hàng Lý chạy đến. Dùng nửa đời không quen tiếng Hán cùng hắn chào hỏi vấn an. Triều Tiên chỉ có rất ít biên cảnh nhân sẽ nói nữ chân nói. Hơi có điểm thân phận địa vị đều là biết tiếng Hán. Đương nhiên Ôn Lý Hãn cũng nghe không hiểu tiếng Hán. Làm cho Ôn Lý Hãn hiểu chút mất hứng là. Xưa nay Lý Nhất Ân cần này Hán nhân thương hộ nhưng không có đi ra. Chẳng lẽ không biết nói chính mình lại đây. Ôn Lý Hãn buồn bực quật xuống ngựa thất. Lúc này, một câu rõ ràng chi cực truyền vào hắn lỗ tai. Có nhân khinh thường nói. Thấp hèn thát tử, cách chương.